Chương 601, Trần Hy đại thủ bút. Nguyên lai là ngươi cao y tên Na Y, không trách như thế nhiều tiền lắm của, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, hoàn toàn không đem kia linh thạch làm tiền. Nhìn A Mã Thông phiết liêu phiết khóe miệng của tự mình, sau đó không chút khách khí khinh bị nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ha ha, tiểu nhân chút tiền này tài sản, sao có thể cùng Mã thiếu chủ ngài như nhau, ai nhờ các vị nể mặt, ta mới có thể kiếm chút một ít mà thôi. Tên kia dáng êm dịu mập mạp khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía Mã Thông khách khí nói. Nếu biết chúng ta là ngươi áo cơm cha mẹ, vậy ngươi coi là thật muốn cùng ta cướp này Hoàng Tuyền Đế Khải mảnh vụn? Mã Thông nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Ngươi ở tại chàng có một cái tính một cái, lấy Mã Thông thực lực nhất cường đại, cảnh giới cao thâm nhất, hắn chính là một vị thật thật tại tại bán bộ thiên tôn Mã thiếu chủ. Tiểu nhân cũng không phải là muốn cố ý cùng ngươi đối nghịch. Hơn nữa đang đấu giá trong hội, vốn chính là dùng tiền mà nói chuyện, mà tiểu nhân bất tài, không bao giờ thiếu chính là chỗ này đổ vật. Mập mạp sờ một cái chính mình tròn vo bụng, sau đó cười hắc hắc hai tiếng. Hứ Mã Thông nghe được tên kia mập mạp lời nói sau, hắn không chút khách khí lạnh rên một tiếng, sau đó thở phì phò quay đầu, trong mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Nếu như không phải là bởi vì giữ lại gia hỏa còn hữu dụng nơi lời nói, Mã Thông vừa mới liền trực tiếp thống hạ sát thủ, làm sao để cho hắn ở trước mặt mình lớn lối như thế. Nếu là không người tiếp tục ra giá lời nói, như vậy Hoàng Tuyền Đế Khải, tại hạ nhưng liền từ chối thì bất kính rồi. Kia khóe miệng của mập mạp lộ ra một vẻ hài lòng cực kỳ nụ cười, hắn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó hướng về phía mọi người nói. Này mập mạp là ai vậy, làm sao sẽ so với Ngự Thú Thánh Tông còn muốn có tiền tăm 1 tỷ linh thạch, lại há mồm liền ra? Phía dưới nhân bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm đứng lên, trong mắt bọn họ tràn đầy nghi ngờ, rối rít đang suy đoán tên này thân phận của mập mạp. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hắn chắc là Thiên Ngai Các nhị các chủ, bị người gọi là thần tài Chu mập mạp. Một ông già có chút mị lên con mắt của mình, sau đó giọng ung dung nói một câu. Nguyên lai là Thiên Ngai Các nhị các chủ. Không trách như thế nhiều tiền lắm của, thậm chí dám cùng thánh địa huyền môn trực tiếp gọi nhịp. Mọi người trong lòng lại không có chút nào nghi ngờ, mà đối với kia mập mạp nhiều tiền lắm của biểu hiện, cũng là không lại cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao đây chính là Thiên Nhai Các ga tam 1 tỷ linh thạch một lần, tam 1 tỷ linh thạch 2 lần, lão giả kia giọng run rẩy nói, thậm chí ngay cả trong tay búa đều nhanh muốn cầm không yên, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến tự mình ở sinh thời lại có thể đánh ra như thế giá cả đắt tiền một món bảo vật. Tam 1 tỷ trung phẩm linh thạch là khái niệm gì kia, gần như đã là vài tòa mỏ linh thạch chung vào một chỗ, mới có thể có kích thước nửa khối linh nguyên. Mọi người ở đây cho là sắp bụi bẩm lắng xuống thời điểm, trong lầu các lần nữa truyền đến một cái thập phần lạnh nhạt thanh âm. Linh! Linh nguyên lão giả kia nghe được lời như vậy sau, hắn nhất thời hít vào một hơi, sau đó chiến chiến nguy nguy nói một câu. Gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Linh nguyên giá trị càng ở thượng phẩm linh thạch trên, cho dù ở mỏ linh thạch bên trong, đó cũng là thập phần hi có tồn tại. Có lúc, gần đó là moi không ra ngay ngắn một cái tọa đại hình mỏ linh thạch, cũng không thấy gặp được một khối linh nguyên. Nay đủ để chứng minh, linh nguyên có bao nhiêu hiếm hoi, giá trị rốt cuộc có bao nhiêu sao cao. Giờ phút này Trần Hy cao tọa với lâu đài trên, hắn chỉ là lộ ra một cái nhàn nhạt bóng lưng, làm người ta không cách nào thấy rõ hắn mặt mũi. Người này là ai, lại vừa ra tay chính là linh nguyên, đây cũng quá khoa trương nhiều chút đi. Một tên cường giả thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó run sợ trong lòng địa nói một câu. Không có cách nào, Trần Hy cho ra giá cả thật sự là quá mức kinh khủng, gần như vượt qua mọi người nhận thức. Trần tiên bối, ngài nhất định phải dùng linh nguyên mua Hoàng Tuyền Đế Khải, đây hoàn toàn không có lợi lắm. A Chỉ Ngư đang do dự rồi sau một hồi, nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong lòng rất là khiếp sợ. Vừa ra tay chính là nửa khối nhi linh nguyên, Trần tiền bối tài sản nên có bao nhiêu phong phú à, không phải là linh nguyên sao, có cái gì ngạc nhiên, vật này bổn tọa nhiều vâng. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn bưng lên trên bàn ly trà nhẹ khẽ nhấp một miếng. Tốt. Được rồi, Chỉ Ngư thanh âm khẽ run, nàng mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Hy. Thiên Đế Tông là không phải mới vừa thành lập vài y năm mà thôi mà, vì sao lại như thế giàu có, chẳng lẽ bọn họ cướp bóc thánh địa huyền môn tàng bảo khố? Thực ra lần này, Chỉ Ngư muốn thật đúng là không sai. Trần Hy sở dĩ xuất thủ hào phóng như vậy, chính là bởi vì hắn cướp bóc thánh địa huyền môn. Ở Trần Hy đạp bằng kia tam đại thánh địa sau đó, Thanh Long Thánh Chủ tự mình tới, hơn nữa cho hắn một số lớn tiền bồi thường. Trong đó chỉ là linh nguyên, thì có gần 10 vạn đồng nhiều, tất cả đều là tam đại thánh địa cất giấu vật quý giá, bị Thanh Long Thánh Chủ một tia ý thức đều cho Trần Hy. Này! Vị tiền bối này, ngươi nhất định phải dùng nửa khối linh nguyên ra giá sao? Tên lão giả kia ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy mở miệng nói đến, cả người thần sắc hết sức kích động, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút không lanh lẹ rồi. Thế nào chẳng lẽ nửa khối linh nguyên còn chưa đủ mua này Hoàng Tuyền Đế Khải, vậy các ngươi Nam Phong phòng đấu giá vật giá, không khỏi cũng quá mức ngoại hạng đi. Trần Hy vẫn không có xoay người lại, hắn chỉ là giọng thong thả nói một cái câu. Tiền bối xin bớt giận, chỉ là linh nguyên giá trị quá cao. Cho nên vãn bối vừa muốn phải ra nói nhắc nhở một phen, này nửa khối linh nguyên đủ, vậy là đủ rồi. Lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời cảm thấy một cổ cực kỳ bàng bạc áp lực, đặt ở trên người mình, hắn xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó dè đặt nói một câu. Ừ, nếu như không có gì những chuyện khác lời nói, cũng không cần quấy rầy nữa bổn tọa rồi. Trần Hy thập phần tùy ý gật đầu một cái. Sau đó giọng bình thản nói một câu. Lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó béo phệ giơ lên trong tay búa, trực tiếp nặng nề đập vào trên mặt bàn. Nửa khối linh nguyên một hai, ba lần, đồng ý lão giả ngữ tốc hết sức nhanh chóng, ở ngắn ngủi bất quá không. Một giây thời gian, cũng đã đem những lời này hoàn chỉnh nói ra ngoài. Mọi người trên trán nhất thời xuất hiện một cái lại một cái dày đặc hát tuyến. Khóe miệng của bọn họ nhẹ nhàng co quắp mấy cái, trong lòng cảm giác không nói gì. Rơi ạ, Lộc Hàm còn có thể chơi như vậy nhì Mã Thông cũng là vẻ mặt ngộng bức vẻ, hắn cảm giác mình thế giới quan đều bị đổi mới. Lao giả này chớ là không phải cùng nhìn trên đài người kia là một nhóm nhi đi, trong này tuyệt đối có màn đèn chúc mừng vị khách quý này, chụp hạ Hoàng Tuyền Đế Khải mạnh vụn, người đâu, vội vàng cho vị khách quý này đem mấy thứ đưa qua lão giả kia vẻ mặt vẻ nghiêm túc nói. Sau đó liền vội vàng thúc giục.